Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, thứ 862 chương nhảy nhót vai hề 06. Tô Triệt nhìn tựa ở trước cửa sổ thần sắc quái dị Phượng Giao. Nhíu mày hỏi, chủ tử, ngươi thế nào liền tâm trạng không tốt, hoàng thượng lại chọc giận ngươi. Phượng Giao quay đầu lại, xoắn suýt nói, không phải, ngạch, tân nhiệm binh bộ thị lang chi nữ, Lý Kiều Nhi vừa tiến cung tìm ta, lão hoàng đế trước khi chết cho Ngọc Lưu nói môn việc hôn nhân. Chính chủ đã tìm tới cửa, ta trực tiếp đem nhân cấp đưa qua. Tô Triệt mở to mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi, a, à, kia nữ lá gan lớn như vậy, ta xem bây giờ tám phần cũng chính là cái người chết. Cho dù không chết, dự đoán cũng là không ai muốn. Thực sự là tự mình gây ra tai vạ không thể sống nổi. Tô Triệt đánh giá hoàn, đột nhiên lại ý thức được này căn bản không phải trọng điểm. Phục lại nói, chủ tử, ngươi vì sao sinh khí? Hoàng thượng lại không có nói muốn nạp phi, ngươi đang cùng mình giận dỗi. Phượng Giao nghe Tô Triệt lời, càng là xoắn suýt, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhăn tới cùng nhau. Nhìn Tô Triệt đào, lúc đó động kinh, không biết thế nào liền cảm thấy tức giận. Sau đó liền đi ra, Tô Triệt hãn đát đát, luôn luôn nhìn xa trông rộng chủ tử cũng có động kinh thời gian. Nghe cũng làm cho nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Triệt trừng mắt con ngươi nhìn Phượng Giao rất lâu, đột nhiên nói, chủ tử, ngươi nói lão hoàng đế rõ ràng cho hoàng thượng nói môn việc hôn nhân. Thế nhưng vì sao lặng lẽ, động tĩnh gì cũng không có. Hơn nữa đẳng lão hoàng đế tử, nàng mới tới nói chuyện này. Bây giờ lão hoàng đế vừa mới chết, cho dù hoàng thượng thống hận hắn, cũng sẽ không trắng trợn nạp phi. Chớ nói chi là hoàng thượng căn bản không muốn nữ nhân khác. Phượng Giao chớp chớp phượng con ngươi, có chút bừng tỉnh, đạo, không có việc gì, này là của Ngọc Lưu Hoa Đào, nhượng chính hắn đi xử lý, ta hiện tại mang thai, ta cũng không muốn để ý tới này đó phá sự. Tô Triệt mày giác không tự giác co rúm mấy cái. Phượng Giao đột nhiên nghĩ khởi mấy ngày nay tựa hồ cũng không gặp Trương Lăng. Liền hỏi, Trương Lăng đi nơi nào? Hình như mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, không ở trong cung. Tô Triệt ngẩn ra, lập tức trả lời, không biết đang làm gì đó, mỗi ngày đãi ở trong phòng, thần thần bí bí, còn không cho chúng ta đi vào. Phượng Giao bĩu môi, ngáp một cái, có chút buồn bực, lúc này mới tỉnh lại không bao lâu, nàng lại cảm thấy mệt nhọc, đang nghĩ ngợi Ngọc Lưu đang làm gì thời gian, đột nhiên nhận thấy được một cỗ quen thuộc khí tức tới gần. Phượng Giao có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa. Bất quá giây lát, nhã gian môn liền bị đẩy ra. Tô Triệt cũng theo quay đầu nhìn lại, Ngọc Lưu ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên người, thấy nàng thần sắc an ninh, tịnh không có tức giận dấu hiệu, hơi thở phào nhẹ nhõm, tiến nhã gian, đi đến phía trước cửa sổ ngồi ở Phượng Giao bên người. Ôn nhu hỏi, thế nào cũng không nói một tiếng, liền đi ra. Phượng Giao thu hồi kinh ngạc, trực tiếp tựa ở Ngọc Lưu trên vai, thản nhiên nói, nhàn rỗi hốt hoảng, ra hít thở không khí. Ngọc Lưu nghẹn ở, nhất thời không có gì nói. Tô Triệt nhìn hai người, khẽ nhíu mày, nghĩ hắn có muốn hay không ra tránh một chút thời gian. Sát Linh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ngọc Lưu, cũng là kinh ngạc hạ, lập tức khôi phục bình thường. Phượng Giao liếc quá hỏi, thức ăn được rồi. Sát Linh lắc lắc đầu, liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, không có, vừa mới nhận được tin tức, Lý Kiều Nhi cầm thánh chỉ quỳ gối cửa cung, bây giờ đã tụ tập rất nhiều người. Phượng Giao nguyên vốn cả chút khốn, nghe thấy tin tức này, một điểm khốn ý cũng không, quay đầu quét mắt Ngọc Lưu, hỏi, thánh chỉ gì thế? Vua trước tứ hôn thánh chỉ, Sát Linh trả lời. Phượng Giao ngẩn ra, đột nhiên liền cười, đạo, xem ra thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ta xem cha nàng chức quan cũng không muốn muốn, vậy mà mặc kệ con gái của mình càn quấy. Chẳng lẽ hắn thật cho là có cái vua trước thánh chỉ là có thể dùng được? bây giờ Lý Quốc cũng không phải là vua trước định đoạt. Hết chương.